Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, khuy nhập xác ướp bầy. Bởi vì cổ Ai Cập người cùng người Trung Quốc đồng dạng, cho rằng người là dùng trái tim để suy nghĩ, cho nên trái tim được xưng là tư tưởng vị trí. Ngược lại đại não bị cho rằng là vô dụng đồ vật. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, não tổ chức quá mềm, cho nên rất khó tại không phá hư xoang đầu tình huống dưới đem hoàn chỉnh lấy ra. Nàng lại nói tiếp, lấy ra nội tạng bị rửa ráy sạch sẽ, phân biệt ngâm tại ngâm tẩy rửa bên trong, sau đó dùng nóng nhựa cây xử lý, lại dùng dây vải quấn lên, bao lấy, đặt ở bốn cái bình bên trong, gọi bồng bình. Điểm này chúng ta Tân Cương cổ thi cũng dùng cơ hồ phương pháp giống nhau. Cái này bốn cái bình cái nắp từng người khác biệt, phân biệt đại biểu Horus bốn con trai, Imserti mọc ra đầu người, thủ hộ lá gan, Hapi mọc ra đầu tròn, thủ hộ phổi, Diomutep mọc ra chó sói đầu, thủ hộ dạ dày, Kebehasiniwep mọc ra đầu ưng, thủ hộ ruột. Còn lại thi thể khoang trống dùng dừa rượu cùng hương liệu dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó dùng một chút lâm thời bao khỏa tài liệu lấp đầy. Chờ đây hết thảy đều hoàn thành về sau. Cuối cùng, đem thi thể dùng một đống khô ráo ngâm tẩy rửa chữ tồn. Lúc này ngón chân cùng ngón tay móng tay đều muốn dùng dây thừng cài chặt, để phòng ở khô hanh quá trình bên trong mất đi. Lúc này cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tại cái này cái nữ nhân trẻ tuổi trên thân. Nàng bình thản mà bác học khí chất cơ hồ khiến người sợ hãi thán phục lại tin phục. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, thế mà còn là một vị tài nữ. Không giống Khâu Thi Yên có ngực, có mông, có gương mặt, chính là không có đại não. Tống Ngọc Nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm màn hình nói. Xoang đầu bên trong bổ sung những vật kia rất có thể chính là cây đay vải vải rách đầu. Giống như còn có một số màu trắng thứ gì, nhưng không giống não tổ chức. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không có khả năng còn có não tổ chức. Ta đoán chừng là nhựa thơm. Nhựa thơm là phát ra mùi thơm nhựa cây, bắt nguồn từ châu Phi một loại kỳ quái cây cối. Tại cổ đại đây chính là 10 phần quý báu xa xỉ phẩm. Mộ Dung Vũ Xuyên chất vấn, cổ đại châu Phi đồ vật sẽ xuất hiện tại Tân Cương cổ thành. Không phải là không có khả năng, cổ đại Tân Cương chỗ con đường tơ lụa, đông tây phương hàng hóa bởi vậy lưu thông, ở nơi đó có thể tìm được toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đồ vật. Phụ trách CT bác sĩ nói, nếu như không có vấn đề khác, chúng ta tiếp tục đi. Tống Ngọc Nhân gật gật đầu, trước chuyển qua hốc mắt phía dưới. Để chúng ta nhìn xem khoang miệng, chúng ta trước tiên có thể nhìn một chút hàm trên bộ phận. Người thấy thuốc kia bỗng nhiên dừng lại, thế nào? Tống Ngọc Nhân hỏi, giống như có kim loại đồ vật ngay tại trong miệng, sẽ không là vàng lá à? Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Ta nghe nói, có tiền người cổ đại thời điểm chết thường thường sẽ hướng miệng bên trong trên thân thả một chút lá vàng, ngọc thạch loại hình vật bồi táng. Ai ra, có thể bán không ít tiền đi. Chúng ta lúc này nhưng phát, ta đề nghị lập tức áp dụng giải phẫu. Chợt phát hiện Tống Ngọc Nhân ngay tại chừng mình. Hắn bận bịu đổi giọng, chính là chính chúng ta không giữ lại, quyên tặng cho hội chữ thập đỏ cũng là tích đức làm việc thiện nha. Khấu trừ cho Quách Mỹ Mỹ mua túi sách tiền, hẳn là còn lại không ít có thể phát huy được tác dụng. Tống Ngọc Nhân không để ý tới hắn, vẫn nói ra, tại cổ Hy Lạp cùng La Mã thời kỳ, cũng chính là chúng ta Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, trên thế giới có chút dân tộc táng sẽ đem vàng lá bỏ vào người chết trong miệng làm đầu lưỡi. Kia, cái này lại là cái gì? Người thấy thuốc kia nghiên cứu vừa mới vỗ xuống CT hình ảnh lại hỏi. ánh mắt của mọi người rơi vào màn hình bên trên, tại sắc ướp hàm dưới bên trong xuất hiện một cái nhỏ xíu có ánh sáng sáng đồ vật. Trịnh Gia Tiễn nhìn xem lắc đầu, hỏi Tống Ngọc Nhân, người cảm giác có thể là cái gì đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.